sau chàng lặng đi theo nàng hát khu vờ mấy câu nhạc tình nàng làm như vô tình gái đoan trinh dễ đâu làm quên lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dạ lý thật thơm khi đêm sang đom đóm đong đưa nàng đã ngủ chưa đi lang thang khuya lắc khuya lơ đèn nhà ai tắt sớm gom suy tư thao thức đêm mơ chàng bèn viết lá thơ hai hôm sau mới dám đưa tin nàng nhận tin làm tin nhớ xưa khi còn thơ thương thầm mà gặp nhau cứ lặng câm chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn trong nghiệp cầu nàng đội hoa theo chồng nước mắt tôi rớt bên bờ sông đã không như là mơ nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ gặp xin cứ làm ngơ.